Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, một người qua đường, đêm khuya thịnh kinh, thật là vô cùng náo nhiệt, Sở Giao Kỳ thật cũng hoàn toàn không thích quán ba hộp đêm không khí, nhưng là nàng hôm nay lại lần nữa đi tới này tràn đầy ồn ào địa phương. Cả người lặng lặng đứng ở đám người bên trong, không có người xem tới được nàng, cũng không ai có thể đụng vào được đến nàng. Nàng chỉ là lặng lặng mà đứng ở nơi đó, nhìn cách đó không xa một cái bàn, uống, lại uống, ta và ngươi uống, ta làm, ngươi tùy ý. Ở vô cùng ồn ào tiếng người cùng âm nhạc thanh, Sở Giao vẫn là có thể thực rõ ràng nghe được một cái hơi khàn khàn giọng nữ. Kỳ thật Sở Giao cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Rời đi Thịnh Ngôn trong nhà, nàng liền theo bản năng mà đuổi theo ban ngày Hạ Lan Nhi lưu lại hơi thở dấu vết. Đi tới nơi này, nhìn đến nàng cùng một đám người xếp ở rượu. Lan Nhi, ngươi say, nhìn đến Hạ Lan Nhi đã uống lên mấy bình, vẫn luôn không ngừng cùng nàng đua rượu nam nhân, thử bắt được Hạ Lan Nhi thủ đoạn, nhìn đến nàng không phản kháng, nam nhân mừng rỡ như điên, vươn một cái tay khác, ôm lấy nàng bả vai, Lan Nhi, kỳ thật ta vẫn luôn đều thực thích ngươi, ngươi đều biết đến. Hiện tại ngươi đều cùng Thị Ngôn giải trừ hôn ước, không bằng suy xét ta. Ngươi, Hạ Lan Nhi tựa hồ không chú ý tới chính mình bị nam nhân ôm ở trong ngực. Nàng chỉ là híp mắt, men say mông lung nhìn người bên cạnh, khóe miệng đều là trào phúng tươi cười. Ngươi như vậy nhiều bạn gái, làm sao bây giờ, ha ha. Muốn cho ta đương các nàng trong đó một cái. Ngươi cho ta là cái gì? Các ngươi khi ta là cái gì? Ta Hạ Lan Nhi không ai muốn sao? Ta không có người thích sao? Có lẽ là quá kích động, Hạ Lan Nhi đột nhiên tránh thoát khai nam nhân tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Tránh ra, bất hòa các ngươi uống lên, tất cả đều cho ta tránh ra. Khi nói chuyện, nàng mơ mơ màng màng muốn đi ra ngoài, chính là bởi vì uống quá say, cả người đều đứng không vững, mới vừa đi vài bước, liền thẳng tắp ngã xuống, nhìn đến Hạ Lan Nhi liền phải té ngã, đứng ở bên người nàng nam nhân theo bản năng muốn đi ôm lấy nàng, chính là một trận gió lạnh đánh úp lại, có một bóng hình so với bọn hắn càng mau. Chờ vài người phục hồi tinh thần lại thời điểm, chỉ có thể nhìn đến Hạ Lan Nhi dần dần đi xa bóng dáng. Nàng đã bị một người đỡ đi rồi, mà người kia thoạt nhìn giống như thực gầy yếu, sao sao đen nhánh ban đêm lập lòe nghe hồng, ở thị kinh nhất không dẫn người chú ý mỗ một cái hắc ám trong một góc. Hạ Lan Nhi cả người dựa vào trên tường, dạ dày quay cuồng khó chịu, chính là nàng vẫn luôn chịu đựng. Giờ này khắc này nàng biểu tình mê mang, hơi hơi ngước mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến dưới ánh trăng cái kia xa lạ lại mảnh khảnh thân ảnh. Nơi này không có đèn đường, trong bóng đêm chỉ có sáng trong ánh trăng nhàn nhạt rơi rụng. Ngươi là ai? Hạ Lan Nhi trầm mặc nửa ngày, lúc này mới tò mò hỏi một câu. Một người qua đường mà thôi, Sở Giao nhàn nhạt trả lời nàng một câu. Vừa mới ở quán ba bởi vì nhìn đến mấy người kia đối Hạ Lan Nhi có ý đồ, cho nên Sở Giao mới có thể ở thời khắc mấu chốt thực thể hóa xuất hiện, đem Hạ Lan Nhi mang đến nơi này. Người qua đường nghe được Sở Giao nói, Hạ Lan Nhi đột nhiên liền cười, cười rất là kỳ quái, liền một người qua đường đều sẽ quan tâm ta, chính là, hắn lại sẽ không, nói, nàng khóe môi tươi cười liền trở nên trào phúng lên, có lẽ, vẫn luôn là ta một người tự mình đa tình đi, ta tổng cho rằng hắn đối ta là đặc biệt, là không giống nhau. Từ nhỏ đến lớn, hắn cái gì đều nhường ta, che chở ta, giúp ta đuổi đi những cái đó chán ghét ong bướm, làm ta cho rằng hắn cũng thích ta, làm ta cảm thấy chính mình vẫn luôn bị người thật cẩn thận ái. Nhưng là nguyên lai, cũng không phải nói như vậy. Hạ Lan Nhi cảm thấy chính mình rượu tựa hồ đã tỉnh một nửa. Nàng là nên thanh tỉnh đi. Chẳng lẽ còn muốn vẫn luôn say mê đi xuống sao? Chìm đắm trong một cái vĩnh viễn không có khả năng trong mộng. Hết chương.